Đô thị Quỷ Vương, chương 112, chẳng muốn đối mặt, gocchuyenaudio.com. Xích Quỷ ngày 2 tháng 2, vẫn là cái ngày mà Thu Phong điên tiết xông ra từ phòng tổng tư lệnh. Dầm, Thu Phong đóng cửa chiếc Rolls dầm một tiếng mạnh khiến cho tài xế của anh ngồi trong xe cũng phải giật bắn mình. Ở đây có chỗ nào uống rượu không? Chờ tôi tới đó. Bằng giọng học hàn Thu Phong nói tài xế chờ anh đến một chỗ nào đó có thể uống chút chất cồn để giải tỏa căng thẳng. Thấy Thu Phong đang bực bội tên tài xế cũng không nói nhiều liền gật đầu đáp. Vâng thưa thiếu gia, là một tài xế tất nhiên phải thuộc mọi nẻo đường trên đất nước bởi tài xế chỉ có công việc là chờ ông chủ của mình. Thời gian rảnh thì người tài xế tất nhiên phải tìm hiểu tư liệu về đường xá lẫn các quán ăn quán uống ở khắp mọi nơi xong phải ghi. Nhớ nó, nói như vậy cho nó phức tạp chơi vậy thôi chứ thực ra ở thế giới này công nghệ hiện đại chỉ cần nói nơi bạn muốn đến vào chiếc điện thoại rồi hệ thống sẽ định vị GPS đưa ra các địa điểm cần thiếu bằng giọng nói xong sẽ đến được nơi bạn đến bằng nó. Quán bar, xác định thuật ngữ quán bar. Trong phạm vi 10 km có 22 quán bar. Xin hãy chọn địa điểm cần tới. Tài xế lấy điện thoại ra nói vào trong đó. Sau khi xác nhận lời nói của tên tài xế điện thoại đưa ra một số địa điểm để chọn. Quyết định cuối cùng vẫn nằm vào sự chọn lựa của tài xế. Hắn ta chọn đại một địa điểm nào đó sau khi xác nhận được khoảng cách hắn liền đánh xe đi. Tâm trạng của Thu Phong lúc này phải nói là cực kỳ không ổn. Dù ở thế nào đi chăng nữa chính phủ vẫn là thứ không thể hiểu nổi. Kỳ lạ, có thật là mình bị mất trí nhớ. Bỗng tự nhiên Thu Phong thì thào hỏi bản thân một câu sau đó anh lại phẩy phẩy tay. Thôi quên đi, nhức đầu, cuối cùng anh lại quyết định không nghĩ gì nữa. Bởi chuyện một đống ký ức lộn xộn trong đầu anh chẳng thể nào hiểu nổi nó. Dù cố tới đâu nhưng sự hiểu biết của anh vẫn có giới hạn. Thủ đô Thượng Kinh một thành phố xa hoa không kém gì thành phố Châu Lang ở miền Nam. Các quán bar thường có hai thể loại một là hộp đêm mở nhạc sập sình chỉ hoạt động vào buổi tối. Hai là các quán bar nhẹ nhàng có quầy bar, có những chai rượu nổi tiếng có những bản nhạc du dương. Không gian yên tĩnh rất thích hợp để giải sầu muộn phiền. Tài xế vừa cho xe tự động chạy vừa bật màn hình trên ô tô lên để xem cách trang trí của các quán bar nào trông đẹp nhất để chờ Thu Phong. Đến đó. Quả thật hắn ta là một nhân viên biết nghĩ cho ông chủ. Bước vào trong quán bar khá lớn nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Khi đặt chân vào trong Thu Phong như bước vào một không gian khác. Mọi ánh sáng, âm thanh bên ngoài xã hội xô bồ kia đều bị chặn lại thay vào đó là ánh sáng đèn vàng mờ nhạt của quán. Âm thanh du dương êm tai từ cái dàn loa trang trí giả cổ. Thu Phong đi tới quầy ba kéo một chiếc ghế ra ngồi vươn tay ngoắc ngoắc nhân viên pha chế. Rượu ấy, lấy cho tôi loại nào được nhất ra đây? Vâng thưa quý khách tên pha chế cúi đầu với Thu Phong xong hắn đi làm ly rượu mà Thu Phong yêu cầu. Thật sự chẳng hiểu nổi mấy ông tướng này nghĩ cái gì nữa. Uy hiếp mình à, chó thật. Tuy đã vào quán ba tâm trạng Thu Phong có ổn hơn đôi chút nhưng anh vẫn tức đến nổi phải mắng chửi một câu. Nói gì thì nói bản thân anh dù từng giết người không chớp mắt nhưng cũng vẫn chỉ là một cậu thanh niên 26-27 tuổi mà thôi. Của quý khách yêu cầu, giọng một người con gái cực kỳ dễ nghe vang bên tai Thu Phong. Gọi nước từ nhân viên nam đưa nước lại là nhân viên nữ. Cảm thấy khó hiểu Thu Phong liền quay đầu sang nhìn, dạ nước của quý khách ạ, một thân hình nhỏ nhắn đập vào mắt Thu Phong. Một hình ảnh quen thuộc. Mọi ký ức anh đang cố chôn nó đi vì tưởng nó là ảo ảnh thì lại chợt ùa về. Hương, Thu Hương, hai con mắt Thu Phong mở to ra để gặn từng chữ trong họng. Sao quý khách lại biết tên tôi? Cô gái mà Thu Phong gọi là Thu Hương kia lại chính là Thu Hương ở thế giới Thu Phong. Người con gái mà anh đã yêu, quyết định để yêu, người có dung mạo giống Thu Hương kia chính là kẻ xung trùng của Thu Hương người yêu Thu Phong ở thế giới này. Em có phải là Hương không? Đúng phải không? Đôi mắt Thu Phong rưng rưng nhìn chằm chằm vào Thu Hương mà hỏi. Có lẽ bị ánh nhìn của Thu Phong làm cho hoảng sợ mà cô gái tên Thu Hương kia không nói gì mà chạy đi thẳng. dáng vóc chạy giống y hệt trong trí nhớ của Thu Phong từng nhớ. Tại sao em lại chạy? Thu Phong thở dài một tiếng cũng chả buồn đuổi theo. Anh không biết Thu Hương trong trí nhớ của mình có thực sự tồn tại không nữa. Anh chỉ biết là anh yêu một cô gái. Cô gái ngay trước mặt anh vừa rồi mà cô ta lại chạy đi mất. Thẫn thờ Thu Phong thở dài một tiếng rồi cầm ly rượu được ra lên nốc từng ngụm nhỏ. Anh chẳng thèm cảm nhận vị ngon vị ngọt hay vị đắng của rượu. Cứ thế mà uống xong anh lại kêu thêm một ly nữa, nhưng lần này không phải là cô gái mang khuôn mặt của Thu Phong trong trí nhớ của anh mà lại là tên pha chế vừa nãy Thu Phong kêu nước, dạ nước của quý khách. Căn bản vì Thu Phong là khách còn ở đây, hắn là nhân viên, dù rất bực vì Thu Phong thất lễ với một nhân viên khác nhưng hắn cũng không được phép tỏ thái độ mà thay vào đó là tươi cười. Nửa tiếng sau đầu óc của Thu Phong bắt đầu quay quay nhẹ nhẹ do đã ngấm rượu. Nửa tiếng anh uống ít nhất cũng 20 ly, tửu lượng của Thu Phong cũng không phải là ngàn chén không say như trong các tiểu thuyết kiếm hiệp gì. Bản thân tửu lượng của anh cũng thuộc dạng trung bình mà thôi. Nói chung uống được nhưng không quá nhiều là được. Dù cho xỉn đến cỡ nào đi chăng nữa Thu Phong vẫn giữ được bình tĩnh, có điều đi thì có chút không vững mà thôi. Anh rút thẻ ra quét vào máy tính tiền rồi lảo đảo hướng cửa quán bar mà đi ra. Xoàng, một tiếng vỡ thủy tinh vang lên kèm theo đó là một tiếng quát mắng. Con đĩ này, mày tới bao giờ mới có tiền trả cho tao? Á, tiếng động lớn gây nên sự chú ý của tất cả mọi người trong quán, kể cả Thu Phong cũng không ngoại lệ. Cô gái mang dung mạo giống Thu Hương trong trí nhớ Thu Phong đang bị một tên đàn ông nắm lấy tóc một cách thô bạo. Cô em cũng thơm đấy, nợ còn thiếu không trả được hay lấy thân báo đáp nhỉ? Tên đang nắm tóc Thu Hương có dáng vóc to cao cỡ chừng Thu Phong đang hít lấy hít để mái tóc bị làm cho rối bời của nàng. Thấy cảnh tượng ấy không biết tại sao Thu Phong tỉnh rượu hẳn. Máu huyết anh sôi trào lên. Tức, một chữ tức, ngay lúc này Thu Phong quay người lại chân bước nhanh về phía Thu Hương và người đàn ông kia. Dừng lại, bỗng một giọng nói khác vang lên, là của tên pha chế vừa rồi đưa rượu cho Thu Phong. Hắn ta với gương mặt khấp khắp chạy lại chỗ tên đàn ông đang nắm tóc Thu Hương xô hắn ra. Thấy có người can ngăn, Thu Phong cũng dừng lại không tiến tới nữa. Bởi anh đang chứng kiến cảnh tượng thân mật của Thu Hương với tên pha chế kia. Em không sao chứ, tên pha chế nói, người đàn ông mặt bậm trợn kia bị tên pha chế đẩy ra sau mấy bước. Gương mặt hắn vốn đã hung tợn xấu xí năng càng trở nên xấu thậm tệ hơn. Hắn cười khẩy nhìn tên pha chế quát. Hừ, mày thích cái con mẹ gì? Nợ cóc trả tính kiếm chuyện à, không sợ vẻ hung tợn của tên kia. Hắn ôm Thu Hương mà gằn giọng nói. Nợ từ từ chúng tôi sẽ trả. Các anh cứ như vậy không cho chúng tôi làm thì lấy đâu ra tiền mà chúng tôi trả cho anh, mày thằng chó này dám cãi bướng à, bốp dầm. Tên mặt bợm trợn kia lao đến đạp một phát vào giữa ngực tên pha chế khiến hắn văng ra cả người đập thẳng vào quầy bar. Chứng kiến cảnh tượng ấy Thu Phong vẫn chẳng động đậy gì. Bây giờ đầu óc anh đang rất bế tắc chẳng nghĩ được chuyện gì nữa. Đúng lúc này tên tài xế của Thu Phong nghe thấy tiếng động lớn trong đây liền chạy vào với gương mặt gấp gáp. Thiếu gia ngài không xảy ra chuyện gì chứ? Ừ không sao. Thu Phong quay đầu lại đáp lời tài xế một tiếng. Thấy vậy tên tài xế liền nói nhỏ bên tai Thu Phong. Thiếu gia, đây là đất Bắc, chúng ta không nên xen vào chuyện người khác, nếu để lộ ra thân phận của thiếu gia sẽ rất phức tạp. Ừm đi thôi, nghe theo lời tài xế Thu Phong nói xong liền quay người đi. Căn bản những ký ức lộn xộn trong đầu anh không muốn nhớ tới nó nữa. Quá nhức đầu, quá vô lý. Anh đang nghĩ bản thân mình sao không mất trí thật luôn cho đỡ phải mệt. Thu Hương à, đi thôi. Thu Phong tự lẩm bẩm một mình rồi quay sang nói với tài xế. Dạ thưa thiếu gia, tài xế thấy Thu Phong không có vẻ gì là xen vào chuyện người khác liền đi ra trước mở cửa cho Thu Phong. Cách chương.